Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1279, chương 1280, Bách Tông Đại Chiến. Thiên Đế hướng về phía màu đen khối lập phương, lại vừa là một bạt tai, ngộ đạo càn khôn một mảnh trời. Mở ra, một trận cực kỳ cường hãn không gian ba động cuốn tới. An Lâm chỉ cảm thấy một trận đáng sợ quay cuồng trời đất bắt đầu xuất hiện. Một cái chớp mắt sau đó, hắn sẽ đến một cái cực kỳ hoàn cảnh xa lạ bên trong. Cực kỳ đẹp đẽ sơn dã xuất hiện ở trước mắt, có hoa điểu trùng ngư, cũng có núi xanh mây trắng. Quả nhiên, đội ngũ lại bị tách ra. An Lâm khẽ thở dài một cái, cơ hồ thật sự có không gian truyền tống, cũng sẽ đám đông tách ra tới bất đồng địa phương, ưu tiên đi tìm bàn đào thụ khá hơn một chút, hay là trước đi triệu tập đội ngũ khá hơn một chút đây. An Lâm lâm vào trong trầm tư, chờ xem đi. An Lâm quyết định dùng tùy duyên tìm pháp, nói phải trái, nhiều người là sức mạnh lớn, nhưng nếu là người khác tìm được trước bàn đào thủ, người triệu tập đội ngũ, bàn đào đều bị đoạt hết, kia còn có tác dụng chó gì nha. Hắn hoạt động một chút thân thể, phát hiện lực lượng bị áp chế được có chút lợi hại. Đạo chi thể thập đoạn A, An Lâm thật lâu không lãnh hội qua yếu bức cảm giác. Chiến thần thân thể không cách nào duy trì vận chuyển bình thường. Thần hỏa điều động chỉ có thể miễn cưỡng đổi lại một cái lớn cỡ bàn tay ngọn lửa. Mặc dù cực kỳ nóng bỏng, liền không khí cũng có thể vặn vẹo, nhưng lượng quá ít, không đủ để duy trì hỏa thần mô thức vận chuyển. Thảm, thật là thảm. An Lâm chính mình cũng thay mình cảm thấy yêu thương. Hắn mờ mịt không căn cứ ở trên vùng quê bước từ từ. Nhìn chung quanh, nhìn một chút nơi nào có bàn đào thủ. Trong lúc bất chợt, cách đó không xa trên núi cao, có kim quang xông thẳng lên trời. Đây là tốt trang nghiêm, tốt từ bi quang mang a. An Lâm trợn to cặp mắt, mặt đầy khiếp sợ nói. Rất rõ ràng, đây là bởi vì phát ra quang mang. Đối với phương làm như vậy rốt cuộc muốn làm gì? Bại lộ phương vị, đây không phải là sẽ đưa tới những địch nhân khác sao? An Lâm sắc mặt chợt biến đổi. Đúng, đây là đặc biệt ám hiệu. Triệu tập đồng đội ám hiệu. Là triệu tập đồng đội. Coi như bại lộ vị trí của mình cũng sẽ không tiếc. Hắn thấy đối phương gan lớn cực. Đã như vậy, hắn sẽ không để ý để cho đối phương minh bạch. To gan như vậy hậu quả là cái gì? An Lâm bắt đầu hướng kim quang phóng lên cao trên núi chạy đi. Đối với phương không có ở đỉnh núi, mà là giữa sườn núi vị trí. Xem ra là muốn cho mình lưu chạy trốn đường lui đâu rồi. Ha ha, An Lâm cười lạnh, gặp phải ta thiên đình tiểu chiến thần. Ngươi chạy sao? Bầu trời trên đại điện, ngộ đạo càn khôn một mảnh trời thần khí chỗ bầu trời. Đột nhiên có một cái to lớn màn ảnh xuất hiện, sau đó chia ra thành 800 cái bất đồng tiểu hình ảnh. Từng cái hình ảnh, đối ứng là một người dự thi, thiên đế từ mi thiện mục đạo, không có tham dự trận đấu hơn 2000 vị sinh linh. Cũng không cần lo lắng buồn chán. Chúng ta hạp hạp qua tử, ăn ăn trái cây, sau đó sẽ đồng thời thưởng thức một chút đoạt bàn đào trận đấu. Chẳng phải nhạc tai, chúng sinh linh cũng ăn no thỏa mãn. Lần này có trò hay có thể nhìn, ít nhất đến khi kết quả thời điểm, sẽ không có chuyện làm. Chúng ta tông chủ quỳ nghiêu thần thú chính là lợi hại. Mới vào đi cái thế giới kia, liền một cước đạp chết bên cạnh một cái đối thủ cạnh tranh. Có thể thấy đẹp đẽ thiên sứ tỷ tỷ đánh nhau, hay lại là hạnh phúc. I love you, sơ ly ngươi. Mau nhìn, mau nhìn. An Lâm tông chủ động. Trời ạ, hắn lại muốn đi kim quang địa phương. Ngoạc kép, An Lâm dọc theo thạch đầu răng đầy gập ghềnh tiểu đạo, linh hoạt nhảy động đến. coi như bị khắp mọi mặt lực lượng cũng bị áp chế. Thân thể của hắn cơ sở tư chất, như cũ thập phần nghịch thiên, vượt xa một loại đạo chi thể thập đoạn tu sĩ. Cách chùm tia sáng bùng nổ địa điểm gần, còn có 800 mét. An Lâm hai tròng mắt dần dần trầm tĩnh lại, thần kinh cũng bắt đầu căng thẳng, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Một tiếng đột ngột nổ vang nổi lên. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một cái bóng đen như đường parabol như vậy vẽ ra trên không trung một đạo độ cong. Phốc thông, hắn nện ở cách An Lâm cách đó không xa địa phương. Cả người nám đen bốc khói. Hộ thể kim quang thả ra trận trận cường đại quang mang. Đó là thần khí ban cho hắn quang mang. Thương thế có chút thảm. An Lâm đã không phân rõ nam tử này rốt cuộc là ai. Ông, một tiếng không gian ba động truyền tới. Nam tử biến mất không thấy gì nữa. Bị truyền đưa đi, An Lâm lần nữa ngẩng đầu. Lại phát hiện năm tên từ mi thiện mục hòa thượng. Chính chắp hai tay, đối với hắn lộ ra nụ cười hiền hòa. A-di-đà Phật, nguyên lai là An Lâm tông chủ. An Lâm đạo hữu, tới chơi với nhau a. Năm cái hòa thượng mặt đầy hiền hòa nhìn An Lâm, ngữ khí ôn hòa nói đến. Bọn họ trung gian, một đạo kim sắc chùm tia sáng phóng lên cao. Cột sáng kia không chỉ là triệu tập đồng đội đơn giản như vậy. Này mẹ nó là muốn dụ quái tới ngược a. Ha ha, các vị đại sư, quấy dày, ta liền không tới. Cáo từ. An Lâm cười ha ha một tiếng, xoay người nhấc chân chạy. Thí chủ chớ đi, oanh, ăn ta một gậy. Năm vị hòa thượng hét lớn, nhấc chân đuổi tới, đằng đằng sát khí. Ngoạn tào, người mấy cái này con lừa chọc cũng quá không biết xấu hổ. Lại đuổi tới, muốn quần đấu. An Lâm một bên chạy trốn, một bên nổi giận nói. Hắn có thể không có tự đại đến muốn một chục ngũ. Dù sao mấy cái hòa thượng cũng là từ phản hư cảnh rớt xuống. Cơ sở tư chất cùng ý thức chiến đấu đều tại, cũng sẽ không kém hắn bao nhiêu. Bàn đào lại không ở nơi nào. Gặp mặt đánh liền quả thực không nhiều lắm cần phải. Huy, các ngươi chả thế nào đuổi theo. Hấp dẫn còn lại kẻ ngu quá không đi được sao. An Lâm cũng sắp muốn tan vỡ. Bọn họ đã đuổi theo hơn 1.000 mét. Chúng ta Tây Phương Phật Quốc tu là Phật tâm. Tâm hướng về, nhận đúng một chuyện, liền nhất định phải đem nó làm xong. Một cái hòa thượng nghiêm nghị nói. Đây là bế khẩu thiện giữ vững. Đây là khổ hành tăng giữ vững. Một cái khác hòa thượng tiếp tục nói. Đây là Tây Thiên Thủ Kinh tinh thần. Một cái hơi tuổi trẻ ánh mắt cu ả hòa thượng nóng bỏng đạo. Tối lão hòa thượng nhắm chặt hai mắt, chắp hai tay, hai chân lại bước đi như bay. A-di-đà Phật, An Lâm thí chủ ngươi liền từ đi. An Lâm trong lòng phảng phất một đoàn thần thú cuồng nghiền mà qua. Ta từ muội ngươi từ, bị điên rồi đám này. Nhất định phải bắt hắn không thả. Còn có thể nói một đống lớn tinh thần tín niệm. Như vậy kiêu ngạo là náo dạng kia. An Lâm một đường chạy, thoát đi kia tòa núi cao. Kết quả mấy cái hòa thượng như cũ đuổi tận cùng không buông. Một chỗ khác, hồng đấu. Trời ạ mẹ ngươi, ta còn không kêu đâu rồi. Ngươi thượng cái gì thượng? Đây không phải là muốn chết sao? Nhìn một chút hiện ở loại tình huống này, hai người chúng ta cũng phải chơi xong. Một cái bông vụ hướng về phía bên người thạch đầu phẫn nộ quát. Hồng đấu đầu co rụt lại. Ta, chúng ta cũng không phải là không đánh lại. Vậy ngươi mẹ nó đi đánh a? Bông vụ giận tím mặt đạo. Bọn họ sau lưng, một cái 10 trượng đại song đầu cự long, chính gầm thét nhào tới. Há mồm phun một cái, chính là nóng bỏng vô tận viêm lãng. Hồng đấu, ngoặc kép, cách đó không xa, một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện. Hồng đấu định thần nhìn lại, phát hiện là người quen. Nhất thời kích động, vung hai tay hô lớn. An Lâm đạo hữu,